Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 605, vòng xoáy sát kiếp Hoàng Hậu Triều. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thiên Cương Vương phủ hiện tại thật là loạn trong giặc ngoài. Bấp bênh, nguyên bản ỷ vào 49 trọng đại trận còn có thể an hưởng thái bình. Nhưng Vương Viễn Sơn mắt sáng lên, phất ống tay áo một cái trực tiếp đem tất cả trận pháp hết thảy triệt hồi. Thoáng một cái toàn bộ Thiên Cương Vương phủ liền toàn bộ bại lộ tại tất cả đại địch trước mặt. Không có chút nào che chắn, không chút nào bố trí phòng vệ. Chính là cái kia 5 vị thân vương cùng mấy trăm vị tịch địa bá chủ đều không có suy đoán đến. Thoáng một cái kia trời sập lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền chút xuống đến vương. Ra bên trong, vô số đình đài lầu các, kỳ sơn dị thủy hết thảy sụp đổ. Rất nhiều thị nữ, gã sai vặt, thái giám toàn bộ nổ tung. Hài cốt không còn vương gia rất nhiều tu sĩ, quản sự, trưởng lão đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tâm hoảng ý loạn, kinh hồn táng đảm, tiến thối mất theo như cha mẹ chết. Đã không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể há to mồm ngửa đầu đi xem thiên. Ngũ đại vương phủ mấy trăm vị tịch địa bá chủ mang theo ngũ đại chí bảo chi uy nhắm ngay vương gia. Nổi lên. Đến nắm lấy Vương Đông giết người nguyên do, Vương phủ truyền nhân bị giết, hoàn toàn chính xác có thể làm mưu đồ lớn. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt cùng nhau tập trung chăm chú vào nơi đây. Vương Viễn Sơn giờ phút này thân mang vương bào đầu đội vương miện, chắp hai tay sau lưng, lôi kéo Tiêu Vương hậu cánh tay thẳng lên thanh minh. Chư vị còn xin không nên quá phận này Vương Đông ngay ở chỗ này. Bổn vương lại là mặc kệ, các người muốn chém giết muốn róc thịt, cứ việc động thủ. Vương Viễn Sơn, bản tôn quyền đương không có ngươi đưa cháu này, một vị lão giả nổi giận đùng đùng ồn ào. Nhìn xem Vương Viễn Sơn bộ kia không phải là không phân, lãnh khốc băng lãnh dáng vẻ, hận hàm răng ngứa, đây là Vương Viễn Sơn trực hệ gia gia, rất tốt. Không nghĩ tới Thiên Cương Vương hiểu rõ đại nghĩa như thế. Có thể đại nghĩa diệt thân không hổ là chư vương đứng đầu. Bưng phải là lòng dạ cao xa, rất nhiều vương gia đầu tiên là sững sờ. Chợt đều hướng phía Vương Viễn Sơn thổi phồng vài câu. Tất cả chú ý nơi đây người cũng đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Đông nói giết người cũng có con của hắn, lập tức hoảng nhiên, trong lòng cũng liền nhiều hơn ngoạn vị tiếu dung. Gà nhà bôi mặt đá nhau, huyết mạch tương tàn hừ hừ. Nhìn lần này Thiên Cương Vương phủ là muốn triệt để sụp đổ. Khi số đã hết liền lại cho hắn tới một lần hung ác thuốc. Mấy vị vương gia ánh mắt lập lòe, tương hỗ truyền âm đã định ra sách lược. Lôi đình vương bước ra một bước, toàn thân quanh quẩn vô tận lôi đình. Vương Đông tặc tử, ngươi là tự mình ra quỳ xuống đất nhận lấy cái chết đâu? Vẫn là phải bổn vương xuất thủ giết ngươi, tự mình nhận lấy cái chết? Đó là không có khả năng, Vương Đông khóe miệng cười hắc hắc. Các ngươi cùng đi a, vừa vặn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ngọc Thạch câu phần ngược lại muốn xem các ngươi bọn gia hỏa này có thể sống được mấy cái đến. Khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn, to gan lớn mật nghiệt chướng sắp chết đến nơi còn ở nơi này dõng dạc. Càn rỡ chó sủa, nhìn bổn vương giết, lôi đình vương một thân lực lượng đột nhiên bộc phát. Thực lực tương đương không tầm thường, không hổ là một phương vương phủ bên ngoài người cầm quyền. Một cây lôi đình trường mâu hướng về phía Vương Đông liền đâm tới. Những nơi đi qua hư không trước một bước bị xỏ xuyên một đạo thương lam thông đạo, lôi đình vương. Làm ta vương gia là dễ khi dễ phải không, thật sự cho rằng bản tọa chuôi này cây quạt luyện không được ngươi? Đời bốn lão tổ thân hình lay động một cái liền ngăn tại Vương Đông trước mặt. Trong tay quạt xếp đột nhiên triển khai, giữa trời như thế một cái, đất bằng lên cuồng phong. cái kia mỗi một sợi gió nhẹ đều là 108.000 kim qua thần mang cô đọng mà thành cuồng phong. Một quyền, cái kia lôi đình trường mâu liền bị như ngừng lại hư không bên trong. Đảo mắt thời gian tựa hồ quá khứ ngàn vạn năm, quang diễm bạo ngược lôi đình trường mâu cấp tốc trở nên pha tạp. Ánh lửa liễm diễm, tiếng leng keng âm bên trong hóa thành bột phấn, cái kia phong bạo thế đi lực không dứt. Liên tiếp vỡ nát thập tam trọng lôi đình vách tường, ép lôi đình vương liên tiếp lui về phía sau mới miễn cưỡng triệt tiêu đi qua. Vô cùng chật vật, không khỏi sắc mặt tái xanh, lửa vụt vụt đi lên bốc lên, chúng ta chỉ là đến truy nã giết người hung đồ Vương Đông. Lấy cứu quốc pháp, răn đe, các hạ làm như vậy không khỏi có chút ngang ngược vô lý đi, vẫn là cho là ngươi vương gia tư tình. Có thể bao trùm đế quốc pháp luật phía trên, quốc trưởng bối phận khá cao. Kỳ thật niên kỷ cũng không lớn, cùng thế hệ này thiên cương vương bọn hắn đều chỉ là ngang hàng. Mọc ra hoàng hậu phụ thân thân phận âm thanh âm lão khí hoành thu. Cư cao lâm hạ tiến hành quát lớn, mà lại tu vi của hắn thật khá cao tuyệt. Phượng hoàng hót vang thanh âm vang lên. Một tòa ngũ thải sơn phong từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp vương gia chư lão. Thái độ kiêu hoành, nói động thủ liền động thủ, mi thanh mục tú thanh niên chuyển động một cặp mắt đào hoa. Sát ý mãnh sâu hư không, trong tay cây quạt chiêu thiên toàn lực đâm một cái. Mênh mông sát phạt chi quang tung thiên mà lên. Một bên khác đinh đương một thanh âm vang lên. Một vị khác đời bốn lão tổ trong tay gậy đầu rồng càng biến càng lớn. Quấn lên vạn cái bạch hổ sát khí ánh sáng. Mỗi một đầu chính là một đạo trường hà. Dần dần có che khuất bầu trời, thái độ ba người đều là toàn lực xuất thủ. Đột nhiên một cái va chạm. Trong một chớp mắt chính là thiên băng địa liệt. Bọn hắn không kiêng nể gì cả phóng thích ra lực lượng của mình. Toàn bộ hoàng thành đều tại lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng két két gào thét thanh âm. Cũng may hoàng thành đại trận kịp thời mở ra, từ hoàng cung bắt đầu một vòng kim sắc gợn sóng như là thủy triều. Gió nhẹ đồng dạng bao phủ toàn bộ hoàng thành định trụ hết thảy. Nếu không loại này oanh kích sợ rằng sẽ đánh xuyên qua đại địa vỡ nát thương khung. Liên lụy vô số vô tội, hai vị đời bốn lão tổ cùng nhau xuất thủ không thể coi thường. Chính là quốc trượng chi lực cũng bị chặn, thân hình một cái lảo đảo có chút lui lại ba bước. Mà vương gia hai vị lão tổ cũng là đều thối lui ba bước. Nếu như một chọi một liền tuyệt đối không phải là đối thủ, dù sao vương gia có bạch hổ huyết mạch. Mà đối phương cũng có phượng hoàng huyết mạch. Tại nhục thân thể chất trên cũng không chiếm ưu thế, mà lại đối phương có thứ nhất môn phiệt chấp trưởng, trong tay pháp bảo tất nhiên đáng sợ, thiên cương vương phủ người thật sự là tốt uy phong a. Giết người còn dám lớn lối như thế, trắng trợn chèn ép tộc ta tiểu bối, nhìn ta bộ xương già này bất động cũng không được a. Lôi đình vương phủ bên trong trường hà một tràng, liền thấy một cái khô quát nhỏ gầy lão đầu tử gù lưng lấy thân thể cất bước đi tới. Nhưng mà chớ nhìn hắn run run rẩy rẩy tựa hồ một trận gió liền có thể thổi đi. Nhưng không có người dám khinh thị hắn. Chính là mấy vị thân vương đều phải đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Lôi đình vương càng là cung kính vô cùng. Bởi vì người này chính là đời trước nữa lôi đình vương. Chân chính lão quái vật. Sống chí ít 500 vạn năm, tay hắn cầm lôi đình vương phủ đại sát khí. Nếu như toàn lực xuất kích, chỉ sợ toàn bộ vương gia đều sẽ bị đánh thành đất trống. Băng xuyên, san thành phế tích đời thứ ba lão tổ thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng ta vương gia liều một cái ngọc thạch câu phần hay sao? Vương Đông là vạn vạn sẽ không giao ra các ngươi dòng dõi hợp lực mưu sát ta vương gia Kỳ Lân. Không thành bị giết, vốn chính là gieo gió gặt bão, ngọc thạch câu phần ha ha. Tiểu nhi ngươi không khỏi đánh giá quá cao tự mình, nếu như vương thiên cương tiểu tử kia còn ở đó. còn có loại này khả năng, nhưng chỉ bằng các ngươi đám hàng này, có đáng là gì? Thần trụ vương phủ chỗ sâu đi ra vóc người cao lớn nam tử. Cầm trong tay một cây có được 108 đạo thần quang thần trụ. Đây là thần trụ vương phủ lão cổ hủ. Chiến lực không kém hơn phía trước cái kia khô quát lão đầu. Hô hấp ở giữa đều là mênh mông chi lực, ngay sau đó lôi đình vương phủ. Băng tước vương phủ bên trong đều có lão quái vật xuất hiện. Mỗi một vị thực lực đều ẩn ẩn tại đời thứ ba lão tổ phía trên. Mà lại bốn người đều tay cầm trọng bảo. Cũng không phải dễ đối phó như vậy, một vòng xoáy khổng lồ đã dạo rực. Đem toàn bộ vương gia toàn bộ bao phủ. Từ vương đông mà lên. Bao dung một tòa vương phủ. Một khi phong vân khuấy động. Tùy thời có thể lấy đem xoắn nát thành bột mịn vương gia chư lão sắc mặt đều là trầm trọng đến. Cực điểm, nhưng không có một người e ngại, không ai lựa chọn thỏa hiệp, bọn hắn đều là chiêm ngưỡng vương thiên cương bối ảnh mà đến. Chỉ biết là khẳng khái nhi tử, không biết tham sống sợ chết mấy trăm vị tịch địa tộc lão toàn bộ phóng xuất ra tự mình khí cơ. Sức mạnh đáng sợ hóa thành một mảnh tranh tranh hoa cái. Kim qua dòng lũ cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Không sợ đánh một trận, không sợ tử vong, về phần vương đông thì càng không sợ. Bên cạnh hắn kỳ lân chiến khôi đã xuất hiện, bó lớn thiên thạch bổ sung đi vào, hoàn toàn có thể bộc phát ra tích hậu kỳ thậm chí viên mãn chiến lực. Mặc dù tiêu hao thiên đại, nhưng ít ra có thể trèo chống thời gian một nén nhang. Đánh một cái long trời lở đất vẫn là có thể. Huống chi hắn có sát phạt trọng khí hồng mông hồ lô cùng hồng mông thụ tại. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tự nhiên không hề sợ hãi. Ngược lại cười nhạo liên tục. Nói móc bất hủ. Trực diện vô số tịch địa bá chủ y nguyên chuyện trò vui vẻ. Huy sái hài lòng. Để cho người ta không tự chủ được liền muốn tán thưởng. Đương nhiên sát ý thì càng đừng. Kẻ này không thể lưu, nếu không chính là một cái khác vương thiên cương. Hiện tại chúng ta ngũ đại vương phủ cùng nhau xuất kích. Bệ hạ bệnh nặng mang theo, lúc nào cũng có thể long ngự tân thiên. Bát hiền vương cùng một đám hoàng thất già lão vội vàng thủ hộ hoàng đế. Không còn sức làm gì hơn. Chính là nhất cử hủy diệt thiên cương vương phủ cơ hội tốt nhất. Chư vị đừng lại chần chờ. Dù sao đã không để ý mặt mũi, làm qua một trận lại nói lần này Vương Viễn Sơn tiểu nhi kia vậy mà đấu tranh nội bộ. Mang đi bạch hổ sát kiếm, chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, mọi người sóng vai bên trên. Tranh thủ trong nháy mắt di diệt vương gia, giết bốn vị cầm trong tay chí bảo lão cổ hủ cùng nhau tiến về phía trước một bước. Khí cơ phun ra nuốt vào trời long đất lở lực lượng đáng sợ. Các đại pháp bảo khôi phục, liền muốn bộc phát ra dốc sức một kích, khí cơ giao phong đã nhiễu loạn thiên địa huyền hoàng, mắt thấy một trận chiến kinh thế liền muốn bộc phát ngay tại căn này không dung phát thời khắc. Hư không bên trong rủ xuống cửu trọng tử vân, dập dờn vạn dặm kim quang, một khung liễn xa từ hư không bên trong chậm rãi lái tới. Thiên hoa rực rỡ, tuôn ra kim liên. Mùi thơm nức mũi, một đầu ngũ thải phượng hoàng từ biển mây bên trong rơi xuống. Một cái xoay quanh hóa thành một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ quan. Tư thái yểu điệu, thân mang cung trang. Cầm trong tay một trương quấn hoàng ý chỉ. Nhẹ nhàng tung ra cái kia quân lâm thiên hạ khí lực thế trong nháy mắt chấn trụ hết thảy phượng. Hoàng nữ quan thanh âm thanh thúy ngọt ngào vang lên. Truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ, thiên cương vương phủ vương đông tại yêu giới trên biển giết địch có công. Đặc biệt cùng ca ngợi, nay ban thưởng cửu tước liễn xa, đến Khôn Ninh cung loan giá điện kiến giá, không được sai sót, khâm thử, thượng tướng quân vương đông cảm ơn hoàng hậu nương nương long ân. Không nghĩ tới sự tình đột nhiên chuyển hướng, có hí kịch tính biến hóa. Vương Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không kiêu ngạo, không tự ti chắp tay, liền đem cái kia ý chỉ nắm ở trong tay. Còn xin thượng tướng quân trên liễn, theo nữ tỳ đi gặp hoàng hậu nương nương. Cung nữ gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu, hướng về phía vương đông ngoắc, dáng mây bên trong liễn xa liền dáng lâm xuống. Từ chín đầu ngũ thải quang mang quanh quẩn chim tước kéo xe. Đây là cửu tước liễn xa, mỗi một đầu chim tước đều có nửa bước tịch địa tu vi. Đây là một hạng cực kỳ tôn sùng vinh hạnh đặc biệt. Dưới tình huống bình thường chỉ có công hầu mới có loại này tư cách gọi cửu tước liễn xuất hành. Cái này sao có thể? Mấy vị lão quái vật sắc mặt lập tức trở nên phá lệ đặc sắc. Hoàng hậu nương nương vì sao lại chặn ngang một tay? Này vương đông còn giết hay không? Này thiên cương vương phủ còn diệt hay không? Nữ nhân kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Băng tước vương phủ tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử thần sắc quạnh quẽ, tràn đầy không thể tưởng tượng cùng phẫn nộ. Thiên cương vương phủ thế nhưng là hoàng đế đáng tin người ủng hộ. Chúng ta diệt bọn hắn thế nhưng là vì nàng thanh trừ chướng ngại, hoàng hậu chi uy không thể mạo phạm. Mấy vị lão tổ hết thảy đem ánh mắt nhìn về phía quốc trưởng. Dù sao hắn là hoàng hậu cha, loại biến hóa này cũng chỉ có hắn còn có thể biết, nhưng thời khắc này quốc trưởng cơ hồ muốn chửi mẹ. Hắn cái này nữ nhi bảo bối quả thực là đem hắn hung hăng đánh mặt. Đem mặt mũi ném xuống đất hung hăng dẫm. Loại biến hóa này hắn căn bản cũng là bất ngờ. Khuôn mặt lập tức lạnh lùng như băng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?